Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, việc nhỏ. Hợp đồng ký xong, Biên Thụy thoải mái lấy ra thẻ. Quẹt thẻ sau, Biên Thụy nhận lấy hợp đồng còn có chìa khóa cửa, gác cổng thẻ loại hình đồ vật. Từ Hồng nhìn thấy Biên Thụy chuẩn bị hướng trong túi thăm dò. Thế là lập tức chuẩn bị một cái bao bố nhỏ. Hết thảy tất cả đều bỏ vào sau. Lúc này mới giao cho Biên Thụy. Bởi như vậy toàn bộ sự tình xem như chính thức chấm dứt. Từ Hồng há miệng hỏi. Biên ca, ngài chuẩn bị lúc nào mang vào? Biên Thụy nói ra. Ngày kia đi. Ngày mai ta tìm người quét dọn một chút. Lại mua ít đồ là được rồi. Từ Hồng nói ra. Quét dọn sự tình ngài không cần phiền lòng. Đã ngày kia chuyển, vậy ngày mai ta liền phái người đi quét dọn một chút. Ta làm việc ngài yên tâm, nếu là không hài lòng a ngươi duy ta bày ra hỏi. Chu Chính lúc này há miệng nói ra. Được rồi, vậy cái này chính là giao cho Từ Hồng làm xong. Nói xong nắm cả Biên Thụy đi tới cửa. Ban đêm thật không cùng lúc ăn một bữa cơm. Chu Chính đến cổng quay đầu lại hướng lấy Từ Hồng hỏi một câu. Từ Hồng cười nói. Sư huynh, không cần đâu, ta bên này trên tay còn có rất nhiều sự tình đâu. Ngài đi ăn ngài, nghe được Từ Hồng nói như vậy, Chu Chính mang theo Biên Thụy đi tới vị kia đại huynh đệ phòng khách cổng. Cũng thật sự là đúng dịp, vị này cũng làm xong thủ tục, đang chuẩn bị đi ra ngoài đâu. Lúc này cái Chu Chính tại Biên Thụy bên cạnh nói ra, quét dọn vệ sinh sự tình ngươi giao cho Từ Hồng. Sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề. Nàng làm nhiều năm như vậy, khách hàng quen rất nhiều đều là hướng về phía nàng thận trọng tới. Không tin ngươi xem ngày mai quét dọn vệ sinh thời điểm nàng nhất định tự mình đi. Mỗi một cái biên cạnh góc sừng đều cho ngươi cân nhắc đến. Ta nói như vậy, so với các ngươi ra Nhan Lam ở trước mặt nhìn chằm chằm đều quét dọn sạch sẽ. Ồ, Biên Thụy có chút không tin. Bất quá lúc này cũng không tốt hỏi nhiều, bởi vì đã nhanh đến đại huynh đệ trước mặt. Biên Thụy nhìn xem nữ nhân kia ngửa đầu ưỡn ngực rời đi, thu hồi ánh mắt nhìn qua trước mắt có chút lúng túng đại huynh đệ hỏi. Thấy hai lần còn không có hỏi qua ngươi tên gì đâu. Ta gọi Biên Thụy, vừa mạnh một bên Điềm Lành Thụy, đây là Chu Chính, xung quanh thua xung quanh chính trị chính. Các người tốt, ta gọi Trịnh Quảng Bình, Trịnh Thành Công Trịnh, Quảng Trường Rộng, Bình Thường Bình, Trịnh Quảng Bình giới thiệu chính mình. Sự tình đều xong a? Biên Thụy hỏi, thấy Trịnh Quảng Bình nhẹ gật đầu. Biên Thụy hướng về phía Chu Chính hỏi, muốn hay không kêu lên Ngô Tích? Chu Chính nói, đương nhiên muốn bảo nàng, trên bàn cơm một thành viên mãnh tướng, thiếu nàng thiếu một nửa việc vui. Vậy ngươi gọi đi, Biên Thụy nói xong ý bảo Trịnh Quảng Bình cùng đi ra. Chờ lấy Chu Chính điện thoại đánh xong, ba người đã đứng ở bên lề đường. Chu Chính cùng Biên Thụy hai người đối với bên này đều là rất xa lạ. Muốn tìm cái thích hợp tiệm ăn cũng không quá dễ dàng. Chu Chính đến là biết, bất quá hắn đi tiệm ăn kia cũng là quý gia hoa tới. Thực tế là không thích hợp hiện tại trận này trường hợp. Biên Thụy đối bên này là hai mắt đen thui, mặc dù nói hắn tại Minh Châu bên này sinh sống tầm 10 năm, nhưng là ai cũng không phải mở ra mướn có thể sờ khắp Minh Châu phố lớn ngõ nhỏ. Trịnh Quảng Bình thấy cười nói ra, ta mang các ngươi đi một nơi, tương đồ ăn làm chính là mặt tiền không phải quá giảng cứu. Không có việc gì, đồ ăn ăn ngon là được, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Trịnh Quảng Bình thế là cưỡi lên mình xe điện sau đó hướng về phía hai người nói ra. Các ngươi nếu là lái xe lời nói dọc theo đạo này một mực hướng phía trước. Đi đến cái thứ hai chỗ ngã ba hướng rẽ phải. Nhìn thấy công đi, bên cạnh có cái hẻm nhỏ là được rồi. Tên gọi Hứa Nhớ Tương Thái Quán Tử. Được, trong tay có hướng dẫn. Biên Thụy căn bản không sợ tìm không thấy đường. hướng về phía Trịnh Quảng Bình nhẹ gật đầu, sau đó tìm tới chính mình xe phát động lên. Chu Chính cũng là lái xe tới, hắn đến nhẹ nhõm trực tiếp đi theo Biên Thụy đằng sau. Trịnh Quảng Bình nói địa phương rất dễ tìm, mấy phút, Biên Thụy cùng Chu Chính liền dừng xe lại, đứng ở tiệm ăn trước mặt, mà lúc này Trịnh Quảng Bình cưỡi mình xe điện cũng đến. Ba người vào tiệm ăn sau bắt đầu gọi món ăn, một mặt gọi món ăn một mặt chờ lấy Ngô Tích tới. Điểm tốt đồ ăn không sai biệt lắm 10 phút sau, Ngô Tích liền đến, nơi này cách Ngô Tích chỗ ở thật thật gần. Trịnh ca, thật sự là đúng dịp a, Ngô Tích nhìn thấy còn có Trịnh Quảng Bình. Thế là khách sáo một câu liền ngồi xuống. Chu Chính nhìn Ngô Tích bộ dáng, lập tức hỏi, sẽ không đêm qua lại là một ngày không ngủ đi. Ngô Tích nói, ta đến là muốn ngủ đâu. Nhưng là bên A thúc giục quá, ta bên này cũng là không có cách nào. Nói sớm đến công ty của ta đi làm, ngươi chính là không vui lòng. Ta chọc ai không phải chiêu a, thiếu ngươi nhất người tiền lương mà, Chu Chính nói. Chu Chính nhìn Ngô Tích cùng Biên Thụy lại không giống, đã có nhìn bằng hữu ánh mắt, cũng có nhìn một cái đáng yêu tiểu muội muội ý tứ. Đối với Chu Chính đến nói, Ngô Tích tính tình là hắn rất thưởng thức, dứt khoát sảng khoái, không giống rất nhiều nữ nhân như vậy già mồm. Ngô Tích nói, tạm biệt, công ty của ngươi ta đi gọi, chuyện gì xảy ra? Ngươi thành lão bản của ta, về sau bằng hữu tụ hội ta nhìn thấy ngươi cũng tâm lý lo sợ. Ta hiện tại chọc ta phiền, trực tiếp lật bàn xào lão bản. Ngươi nếu là làm lão bản lật bàn trước đó ta không được suy tính một chút à. Chu Chính nghe lập tức cảm thấy có chút im lặng. Tình cảm lão bản chính là của ngươi nơi chút giận từ. Không thể nói như thế. Chỉ là ta khó chịu tới cực điểm vậy, khẳng định muốn oán một cái lão bản. Sau đó thay cái làm việc, Ngô Tích chẳng hề để ý nói. Tựa hồ là không qua muốn nói cái đề tài này. Ngô Tích rất mau đưa chủ đề chuyển đến Trịnh Quảng Bình trên thân. Trịnh ca, ngươi mấy ngày nay thế nào? Cùng tàu tử thỏa đàm hay chưa? Ngô Tích hỏi, Trịnh Quảng Bình cười nói. Thỏa đàm, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Hôm nay vừa vặn đi bán nhà cửa, gặp Biên Thụy cùng Chu Chính bọn hắn. Cũng coi là đúng dịp. Biên Thụy nghe xong, thầm nghĩ, ta đi. Đây đều là chuyện gì? Chu Chính hỏi, bất động sản công ty người kia là vợ ngươi? Vợ trước, đã là vợ trước, Trịnh Quảng Bình cười một cái nói. Làm sao biến thành dạng này đây? Ngô Tích trên mặt biểu lộ tựa hồ cảm thấy khá là đáng tiếc. Trịnh Quảng Bình lúc này đến là rất lạnh nhạt. Ngày đó cùng ngươi nói chuyện sau ta cũng muốn minh bạch. Đã đều không phải người một đường. Đại gia cũng liền đừng chấp nhận lấy. Nhân sinh cũng chính là ngắn ngủi mấy chục năm, không thể thống khoái còn sống vậy coi như chuyện gì xảy ra. Thế là ta quyết định rời. Ai cũng đừng làm phiền ai mát, ai cũng đừng ngăn cản ai đảo. Đại gia về sau gặp lại còn có thể nhìn nhau cười một tiếng. Đừng làm cuối cùng trở mặt thành thù. Thật không có cái kia cần phải. Ngươi nhà kia bán, ngươi ở chỗ nào a? Ngô Tích hỏi. Trịnh Quảng Bình nói, tìm phòng ở thôi. Ngươi cái này đến tốt, một mặt bán nhà cửa đồng thời tìm phòng ở, Chu Chính nói. Trịnh Quảng Bình nói, ta cũng không dám tại hắn môn trong tiệm thuê phòng. Tên kia phí thủ tục đỉnh ta 2 tháng tiền lương. Ta dự định đi khác bên trong giá cả hỏi một chút. Tốt nhất là phụ cận, rẻ hơn một chút. 1 tháng tại 2000 trở xuống, chấm ngoặc kép, Ngô Tích nói, cái này cũng không dễ dàng, 2000 trở xuống ngươi phải cùng người khác cùng thuê, hơn nữa còn không thể là phòng ngủ chính, ta liền nhất người một cái dương hành lý, muốn phòng ngủ chính làm gì a? Chỉ cần là có thể ngủ cái phát hiện đi, nếu như có thể nấu cái cơm đó chính là không thể tốt hơn, Trịnh Quảng Bình nói. Ngô Tích nghe nói ra, cái kia như thế, ta hiện tại mướn phòng ở có 1 gian lần nằm, ngươi đi xem một chút, nếu như là hợp ý ta tính ngươi 1000 lục một tháng. Giao 3 tháng giao 1 tháng. Được, vậy đợi lát nữa ta đi qua nhìn một chút, Trịnh Quảng Bình nói. Biên Thụy cùng Chu Chính hai người có chút trợn tròn mắt. Nhào nhào cảm thấy hôm nay chuyện này có chút thần kỳ. Tới thuê phòng lập tức làm thành mấy chuyện, mà lại Ngô Tích còn chủ động mời Trịnh Quảng Bình đi cùng nàng cùng thuê. Hai người đến không có làm sao hướng lệch ra chỗ nghĩ. Bởi vì Trịnh Quảng Bình căn bản cũng không phải là Ngô Tích đồ ăn. Hồ Thạc tiểu tử này nhan giá trị xác thực, nhưng là không tính xấu. Hơn nữa còn xem như sự nghiệp có thành tựu. Cứ như vậy Ngô Tích trước kia đều là loại kia cùng ngươi không vui ta liền thay người thái độ. Huống chi Trịnh Quảng Bình dạng này sự nghiệp không làm nổi. Trung niên ly dị trung niên lệch ra dưa nam. Vậy được, đợi lát nữa ngươi đi xem một chút, Ngô Tích nói. Ngươi lại đổi việc rồi. Biên Thụy lúc này mới kịp phản ứng. Ngô Tích chẳng hề để ý nói ra. Trước mặt làm việc không vui. Đổi công việc này cũng không mấy vui vẻ. Đoán chừng 2 ngày nữa ta còn được từ chức. Ta chuẩn bị đi biên mạnh du lịch 1 tháng. Biên Thụy ngươi có muốn hay không đi? Nhìn thoáng qua Biên Thụy, Ngô Tích lúc này mới nhớ tới nam nhân ở trước mắt lập tức liền muốn là mấy đứa bé phụ thân rồi. Sao có thể giống như trước đồng dạng tiêu sái? Ta quên, ngươi khẳng định không có thời gian, Ngô Tích đạo. Nếu không như vậy đi, chờ ngươi trở về giúp nhìn xem một điểm ta vật liệu gỗ công ty. Cũng không có bao nhiêu việc, chính là cách 1 tuần muốn đi công tác tại tỉnh Giang Nam mấy nơi. Chạy một chuyến, Biên Thụy nói. Ngô Tích nói, ta không đi Chu Chính nơi đó còn có thể đi ngươi chỗ nào. Đi, ta có thể nuôi sống mình cũng không có các ngươi nghĩ như vậy dễ hỏng. Ta dựa vào bản sự tại Minh Châu ăn cơm. Có tin ta hay không cầm thiên xào lão bản ngày mai tìm đến công tác mới. Cái kia đến là, Biên Thụy cười cười, cái này quyết không là nịnh nọt. Ngô Tích người này tự tin rất dễ dàng lây nhiễm người. Hoặc là nói rất hợp phỏng vấn quan khẩu vị. Tìm một phần cực kỳ tốt làm việc đối với nàng mà nói khả năng có chút khó khăn. Nhưng là tìm công việc nuôi sống mình thật không có khó khăn quá lớn. Chờ món ăn lên, 4 người một mặt uống vào bia một mặt nói chuyện tào lao. Dắt dắt liền kéo tới đại gia việc tư đi lên. Trịnh Quảng Bình là vừa ly hôn, Ngô Tích là trong lòng nam nhân cưới người khác. Chu Chính tiểu tử này đâu thì là bởi vì lão bà biểu hiện ra một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cả ngày ấy thúc hắn hăng hái, để hắn có chút phiền não. Duy nhất thời gian qua chính diện chính là Biên Thụy, nàng dâu mang thai 4 bào thai, mặc dù có chút lo lắng cái gì. Bất quá bây giờ người một nhà có thể làm đều tranh thủ làm được tốt nhất. Toàn bộ sự tình cũng đều hướng về mặt tốt dài triển. Tại trong 4 người đích thật là nhất thư thái. Đúng rồi, ngươi về sau ở tại 2 viện phụ cận. Ta ban ngày có thể đi nhà ngươi kiếm cơm đi. Ngô Tích nghĩ được như vậy có chút vui vẻ. Về sau nhà ngươi có phải hay không là ngươi nấu cơm? Ngô Tích vui vẻ không có nhất giây lại có chút lo lắng. Biên Thụy nói, tự nhiên là ta làm, bằng không còn có ai. Trịnh Quảng Bình ngạc nhiên hỏi, xem ra Biên Thụy làm cơm rất tốt à? Nào chỉ là rất tốt, Biên gia tiểu quán có biết hay không? Hắn chính là chủ bếp, làm đồ ăn tay nghề chỗ nào là người bình thường có thể ăn vào, Ngô Tích nói. Trịnh Quảng Bình làm sao biết Biên gia tiểu quán? Biên gia tiểu quán giá cả trình độ sai dịch hắn thật xa đâu. Huống hồ Biên gia tiểu quán bây giờ căn bản liền đặt trước không đúng chỗ tử. Có lúc lão khách đều muốn hẹn trước. Đừng nói Trịnh Quảng Bình. Công ty bọn họ tổng giám đốc thấy Chu lão gia tử những người này đều phải cười theo. Huống chi hắn một cái bình thường quốc doanh nhà máy công nhân. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.